Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, Nhược Kê. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hắc Thạch Bộ Lạc cùng Thổ Kê Bộ Lạc chiến tranh. Quá khứ thời gian thật sự là đã lâu lắm. Lâu đến ngay cả khôi cái này bộ lạc lãnh sở bằng vào tổ tông nhóm lưu lại chỉ tự phiến ngữ. Thật sự là chưa nói tới đối bộ lạc có bao nhiêu đại hiểu biết. Bởi vì chẳng sợ khôi đem này đó tin tức toàn bộ nói cho Ngưu Bức, Ngưu Bức vẫn như cũ đối Thổ Kê bộ lạc hiểu biết tương đương hữu hạn. Trong lòng duy nhất có thể xác nhận chính là, này hẳn là một cái thực lực tương đương mạnh mẽ bộ lạc. Bởi vì lúc trước Hắc Thạch bộ lạc đều có lục cấp, thậm chí thất cấp đồ đằng chiến sĩ tồn tại. Bộ lạc vu cũng là tương đương cường lực. Chính là vẫn như cũ bị Thổ Kê bộ lạc đánh thiếu chút nữa hoàn toàn diệt vong. Có thể nghĩ, có thể làm được điểm này Thổ Kê bộ lạc, nên là có được loại nào cường đại thực lực. Đến nỗi có thể làm Thổ Kê bộ lạc, không thể không từ Bình Nguyên Trung Bộ, di chuyển đến Bình Nguyên bên ngoài cái kia bộ lạc, lại nên là như thế nào cường thịnh. Chính là theo Đường Khê bộ lạc Đại Hán giảng thuật, Ngưu Bức thế mới biết trải qua như vậy lớn lên thời gian triển. Thổ Kê bộ lạc vẫn luôn không có dừng lại bọn họ xâm lược tính khuếch trương bước chân. Hiện giờ Thổ Kê bộ lạc đã trở thành Bình Nguyên bên ngoài này một khu vực. Hiểu rõ cường thịnh to lớn bộ lạc, thậm chí là bọn họ bộ lạc sở tại, đã chuyển trở thành một tòa loại nhỏ thành. Mặc kệ cái này thành có bao nhiêu tiểu, nhưng là Ngưu Bức tin tưởng tổng hội tỷ như nay Hắc Thạch bộ lạc. Cái kia sơn trại bộ dáng thôn xóm nhỏ không biết cường ra nhiều ít. Đây cũng là Hắc Thạch bộ cùng Thổ Kê hai cái bộ lạc. Thực lực đối lập hạ thật lớn sai biệt nhất trực quan thể hiện. Thổ Kê bộ lạc bởi vì không thiện với trồng trọt, bọn họ trên cơ bản đều này đây thuần dưỡng cùng chăn thả là chủ. Dùng như vậy thủ đoạn tới thu hoạch sinh tồn đồ ăn. Bởi vậy trường kỳ lấy ăn thịt cùng thú nãi chế phẩm là chủ thực bộ lạc chiến sĩ. Thường thường muốn so chung quanh lấy thu hoạch làm món chính mặt khác bộ lạc. Tại thân thể thượng muốn chắc nịch không ít, bọn họ năm đó cướp lấy tự Hắc Thạch bộ lạc những cái đó thổ địa. Hiện tại đã sớm trở thành bọn họ rộng lớn mục trường. Mặt trên chăn thả đông đảo thuần dưỡng thú. Hơn nữa nhiều năm như vậy tới, Thổ Kê bộ lạc vẫn luôn không có từ bỏ rớt khuếch trương bước chân. Tuy rằng mỗi lần hành động lực độ không lớn, đều là đối với quanh thân trung tiểu bộ lạc xuống tay. Chính là nhiều năm như vậy xuống dưới, vẫn như cũ làm cho bọn họ lãnh địa, lại lần nữa mở rộng gấp hai có thừa. Chờ đến Đại Hán nói tới đây thời điểm, hắn mắt thấy cự quy phải nhờ vào ngạn. Vì thế như vậy dừng lại câu chuyện. Bất quá chính là này đó đã để lộ ra tới tình huống, khiến cho Ngưu bước chân mày cau lại. Hắn ở trong lòng vô lực nghĩ đến, còn nói cái gì đi cấp Thổ Kê bộ lạc tìm điểm rủi ro. Nhìn dáng vẻ này đó trải qua bọn họ lãnh địa thời điểm, còn muốn đem chính mình Hắc Thạch bộ lạc thân phận hảo hảo bảo mật mới được. Bằng không tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Sao cự quy cập bờ lúc sau, Ngưu bức tiền trả cao tới một cái tạp ngọc tệ qua sông phí. Này vẫn là Đại Hán nhìn Ngưu bức du y thân phận. Còn có vừa rồi kia nửa điều dương chân đánh chứ cái tàn nhẫn chiết phân thượng. Bằng không, lấy hiện giờ Đường Khê bộ lạc ngẩng cao qua sông phí. Ai biết là một cái cỡ nào dọa người giá cả. Không có biện pháp, hiện tại Đường Khê bộ lạc thu vào nơi phát ra hữu hạn. Cho nên chỉ có thể ở qua sông phí thượng tưởng điểm biện pháp. Đại Hán nhận lấy một cái tạp ngọc. Tệ sau, rất có chút xấu hổ giải thích nói. Thực rõ ràng chính hắn cũng phi thường rõ ràng. Đường Khê bộ lạc hiện giờ qua sông phí. Khoa trương tới rồi một cái dạng gì nông nỗi. Ngưu bức vô ngữ đi xuống cự quy. Hướng về nương tựa bến tàu Đường Khê bộ lạc đi đến. Đường Khê bộ lạc làm như vậy pháp không khác uống rượu độc giải khát. Luôn có bọn họ hối hận thời điểm. Nhưng là, này lại quản hắn sự tình gì. Hắn cùng Đường Khê bộ lạc căn bản là không có gì khác sâu giao tình nơi. Quả nhiên, giống như Đại Hán giảng thuật chung giống nhau. Hiện giờ Đường Khê bộ lạc xem như hoàn toàn rách nát. đã từng náo nhiệt vô cùng, thuê nhà khu vực hiện tại quạnh quẽ vô cùng. Căn bản liền nhân ảnh đều không có. Nguyên bản đường khê bộ lạc nghiêm mật phòng thủ. Căn bản là không cho người ngoài tùy ý ra vào cư trú khu. Hiện giờ kia nói cửa thành cũng là đại đại mở ra. Hai cái lười biếng chiến sĩ buồn bã ỉu xìu thủ vệ ở đầu tường thượng. Tùy ý nghiêu bức cái này người không liên quan tùy ý đi vào đi. Liền một chút dò hỏi ý tứ đều không có. Ở nguyên thủy thời đại vị diện chính là như vậy. Bộ lạc thịnh vượng thường thường sẽ theo bộ lạc trung vu. Có lẽ là trong lúc lơ đãng làm ra một cái quyết định. Hoặc là huy hoàng quật khởi. Hoặc là chính là giống đường khê bộ lạc như vậy đột nhiên đều rách nát lên. Nghiêu bức nguyên bản là không có tính toán ở đường khê bộ lạc lưu lại. Hắn vì phòng ngừa đường khê bộ lạc người nhận ra hắn tới. Hắn tính toán mau chóng rời đi nơi này. Bất quá suy nghĩ tưởng tượng lúc sau. Nghiêu bức vẫn là hướng về cư trú khu đi vào. Nếu hắn không có nhớ lầm nói. Nơi đó hẳn là có một nhà. Từ đường khê bộ lạc sở kinh doanh chở thú cửa hàng. Lần trước hắn ở chở thú cửa hàng lắc lư thời điểm. Hiện trong điếm có các loại chở thú bán ra. Thậm chí còn có không ít loại có thể kỵ thừa kỵ thú cung người chọn lựa. Chỉ là lần trước thương đội nhân số quá nhiều. Nghiêu bức liền tuyệt mua tâm tư. Lần này hắn một người một mình bên ngoài. Tình huống liền rõ ràng bất đồng. Tuy rằng so với đồ dĩ bộ lạc loại này chuyên môn lấy chăn thả là chủ bộ lạc. Hai người ở giá cả thượng có không nhỏ sai biệt. Nhưng là nghiêu bức vẫn như cũ tính toán ở chỗ này. Mua một đầu thích hợp tọa kỵ thay đi bộ. Ở đường khê bộ lạc cái kia ngắn ngủn phố buôn bán trên đường đi qua khi. Nghiêu bức có thể hiện tại này không nhiều lắm mấy gian cửa hàng chung. Bên trong trừ bỏ ngủ gà ngủ gật chủ quán bên ngoài. Quả thực liền cái quỷ ảnh đều không có. Cho nên đương Nghiêu bước đi vào bán chở thú cửa hàng khi. Nơi đó chủ quán dị thường nhiệt tình. Ở biết được Nghiêu bước yêu cầu một đầu đảm đương tọa kỵ kỵ thú lúc sau. Hứng thú vội vàng lãnh Nghiêu bước đi vào nhà ở mặt sau. Chiếm địa rộng lớn thú lan chung. Đường khê bộ là kinh doanh nhà này chở thú cửa hàng. Cứ nhiên có không ít kỵ thú chủng loại. Có đồ dĩ bộ lạc cái loại này đại đà điểu. Có thật dài sừng hưu đại hào mai hoa lộc. Thậm chí còn có cái đầu mau đuổi kịp cao đầu đại mã sơn dương. Chờ 7-8 loại kỵ thú. Nhưng là một đường nhìn xuống dưới lúc sau. Nghiêu bức liền không có hiện quá trong đó có giống là ngựa giống nhau bình thường tọa kỵ. Ngay cả một đầu con lừa như vậy thay thế phẩm cũng chưa biện pháp tìm ra. Trong lòng tràn ngập không vui nghiêu bức, lang thang không có mục tiêu ở rộng lớn thú lan trung chuyển kiềm chế. Thẳng đến đi đến góc thời điểm, hắn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Đó là một đầu dục dị dạng thật lớn đà điểu. Cũng không biết này đầu đà điểu là ăn cái gì lớn lên. So với đồ dĩ bộ lạc những cái đó chiến sĩ thừa kỵ bình thường mặt hàng. Ước chừng cao hơn một nửa trở lên. Nếu là gần như vậy. Nghiêu bức cũng sẽ không đối này đầu đà điểu sinh ra bao lớn hứng thú. Ghê gớm là đầu cái đầu đại điểm đà điểu thôi. Hắn lại không phải mở vườn bách thú. Bề ngoài lại thanh kỳ đà điểu cũng giống nhau tác dụng. Lại nói này đầu đà điểu bề ngoài bán tương kỳ kém. Không biết sinh nào đó kỳ quái bệnh ngoài ra. Từ xa nhìn lại giống như là chỉ cởi mao gà giống nhau. Thậm chí rất có chút khủng bố. Làm Nghiêu bức chân chính tâm động chính là, liền tính vào lúc này dưới tình huống, này đầu đà điểu trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập mãnh liệt kiệt ngạo khó thuần. Nghiêu bức xem ra tới, đây là một đầu phi thường có tính cách điểu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.